Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761: Thiên Huyền diễn tiên pháp. Sóc Phong hiệu suất làm việc quả nhiên là cấp tốc vô cùng. Gọi tới một vị màu tím nhạt váy dài nữ tu, phân phó không lâu, Lý Phàm liền biết được chính mình đã trở thành Huyền gia trung cấp khách khanh. Vạn Tiên Minh ban đầu công huân đẳng cấp đề cao đến 35 cấp, đồng thời mở khóa hoàn toàn mới quyền hạn, mỗi trăm năm một lần, có thể miễn phí mượn nhờ Thiên Huyền kính, thôi diễn, tăng lên chính mình một hạng thần thông, có quyền không cần, quá thời hạn hết hiệu lực. Lý Huynh vừa vặn có thể mượn nhờ cơ hội này, đem cái kia kéo tơ tước mệnh thần thông uy lực lại nói lại. Tuy nhiên thực tế thể nghiệm lên, đã rất mạnh mẽ, nhưng khẳng định không có đạt tới thập toàn thập mỹ chi cảnh. Còn có tăng lên không gian. Sóc Phong hoạt động hạ thân thân thể, toàn thân cốt cách phát ra một trận đùng đùng không dứt loạn hưởng. Hắn nhìn Lý Phàm tựa hồ có chút ngây người, lên tiếng nhắc nhở, chờ ngươi càng tiến một bước, chúng ta tái chiến thống khoái. Cùng thế hệ tu sĩ bên trong, có rất ít tiến độ tu luyện có thể thủy chung theo kịp hắn tồn tại. Thường thường đều là không được bao lâu, liền sẽ bị hắn hất ra, lại không sức đánh một trận. Giống Lý Phàm như vậy hợp cách đối thủ vốn cũng không nhiều. Mà Lý Phàm thậm chí có thể ngẫu nhiên mang cho hắn điểm kinh hỉ. Cái này khiến Sóc Phong đối Lý Phàm hết sức hài lòng. Không biết cái này thôi diễn thần thông công năng, cùng Thiên Huyền bảo giám bên trong cung cấp, có gì khác biệt? Ta trước đó tại cùng ngồi đàm đạo bên trong, đã từng nỗ lực mượn nhờ Thiên Huyền kính chi lực thôi diễn qua thần thông đến tiếp sau. Nhưng là hao phí quá cao, quả thực là động không đáy, không thể không nửa đường từ bỏ. Lý Phàm nhìn lấy giữa sân Thiên Huyền tiểu kính truyền đến nhắc nhở, không khỏi lên tiếng hỏi. Thiên Huyền bảo giám bất quá là Thiên Huyền chi nhánh, trong đó đủ loại công năng, cho dù đối với bình thường tu sĩ mà nói đã là tuyệt không thể tả, nhưng cùng Thiên Huyền kính chân chính uy năng so sánh vẫn là muốn yếu hơn không ít. Sóc Phong cười cười, đồng dạng một môn thần thông, Thiên Huyền bảo giám cùng Thiên Huyền bản kính thôi diễn ra đến tiếp sau, tuy nói không nổi cái gì khác nhau một trời một vực, nhưng có chất chênh lệch là khẳng định. Bất quá chấm ngoặc kép, Sóc Phong trên mặt ý cười chợt ngừng. Đây chỉ là trước mắt Thiên Huyền bảo giám cùng Thiên Huyền bản kính giữa hai bên khác biệt, chờ qua một đoạn thời gian nữa chấm ngoặc kép, cái kia liền không nói được rồi. Nói không chừng, đến lúc đó trên đời này bất luận cái gì một cái phân kính, đều cùng bản thể không khác. Sóc Phong thần sắc không hiểu, không biết nhớ ra cái gì đó, thần sắc cũng biến thành có chút nghiêm túc lên. Lý Phàm lại là nghe được Sóc Phong ý tứ trong lời nói, trái tim nhất thời phanh phanh nhảy lên. Nguyên lai, cái này công huân đẳng cấp diễn 35 đặc quyền, lại là mượn nhờ Thiên Huyền kính bản thể, đẩy ra diễn thần thông đến tiếp sau. Đây chẳng phải là nói, chính mình rốt cục lại có một lần có thể nhìn thấy chánh thức Thiên Huyền kính cơ hội. Lần trước nhìn thấy nó thời điểm, vẫn là kiến tạo Thiên Huyền tỏa linh học bổ túc quá trình bên trong. Tại cái kia tràn ngập đen trắng đường cong rộng lớn trong không gian, bao quát Lý Phàm ở bên trong một đám học viên, khoảng cách gần quan sát Thiên Huyền tân sinh kính sinh ra cùng phong trang. Thế này, Thiên Huyền kính đã hoàn thành sơ bộ thuế biến, không biết trong đó lại sẽ có thay đổi gì. Lý Phàm suy nghĩ chập trùng, mà lúc này Sóc Phong đã từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Hắn lại bổ sung nhắc nhở, đến mức cùng ngồi đàm đạo diễn đàn bên trong cái kia thôi diễn thần thông công năng, chấm ngoặc kép, ngươi về sau vẫn là không cần đi nếm thử tốt, liền xem như ta, cũng làm như ban đầu tuổi trẻ khí thịnh thời điểm dám đi thử thời vận. Ngược lại là hiện tại thanh tỉnh rất nhiều, không muốn đi lãng phí một cách vô ích. Sóc Phong vậy mà hiếm thấy có chút thổn thức nói. Lý Phàm nghe vậy, nào nào, cái này là vì sao? Trên đời này lại có liền Sóc Huynh đều không trả nổi đồ vật. Sóc Phong khoát tay áo, giải thích nói, trên đời thần thông, có lý luận cùng thực tế khác nhau. Thiên huyền bảo giám cùng thiên huyền bản kính tại thôi diễn. Thần thông thời điểm, sẽ thiết lập một cái khả năng hạn mức cao nhất. Tỉ như ngươi cái kia kéo tơ tước mệnh, từ nguyên anh kỳ phát ra, nhiều nhất có thể đối hóa thần cảnh tu sĩ tạo thành thương tổn. Đối hợp đạo tu sĩ, cũng có thể sinh ra một chút ảnh hưởng. Nhưng, tại trường sinh thiên tôn trước mặt, là nhất định sẽ mất đi hiệu dụng. Đây là trên đời tuyệt đại đa số thần thông hạn đếm. Coi như lại thế nào hạng người kinh tài tuyệt, diễm, cũng vô pháp tại huyền hoàng giới. Lấy yếu tại trường sinh cảnh tu vi, sáng tạo ra có thể nguy hiểm cho trường sinh thiên tôn thần thông. Đây là thực tế tình huống. Thật, Sóc Phong dừng một chút, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trầm mặc một lát sau, hắn lại bỗng nhiên nói ra. Như vậy, trên lý luận mà nói, lấy trường sinh phía dưới cảnh giới, có thể ảnh hưởng trường sinh thiên tôn thần thông. Đến cùng có tồn tại hay không đâu. Thế gian chắc là nhất định có. Sóc Phong ánh mắt bên trong lóe qua một tia hướng tới. Thế nhưng, có lẽ đã là tiếp cận trong truyền thuyết tiên pháp mức độ. Đừng nói chúng ta, thì liền thiên huyền kính. Muốn thôi diễn ra cái kia chờ cấp bậc tồn tại, cũng là khó càng thêm khó. Ngoại trừ sẽ vận dụng tự thân đại bộ phận tính toán lực bên ngoài. Muốn thành công, có lẽ còn cần dựa vào một chút vận khí. Cùng ngồi đàm đạo bên trong thôi diễn công năng. Chính là không có thiết lập hạn mức cao nhất. Chỉ cần trên lý luận khả năng tồn tại, thì có xác suất có thể thôi diễn đi ra. Cho nên mỗi lần thôi diễn cần phải hao phí độ cống hiến. Đều là khó có thể tưởng tượng cách xù con số. Càng về sau, càng là như thế. Mà kết quả nha, chấm ngoặc kép, Sóc Phong hơi trào phúng cười cười. Cùng ngồi đàm đạo diễn đàn sáng lập từng ấy năm tới nay như vậy. Hấp dẫn vô số dân cờ bạc, phấn đấu quên mình đầu nhập trong đó. Thậm chí táng ra bại sản, cũng sẽ không tiếc. Thiên huyền kính tổng cộng thôi diễn số lần, đã nhiều đến không cách nào tính toán. Có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người nào thành công. Lý Phàm nghe vậy trợn mắt hốc mồm, lắc đầu liên tục, không nghĩ tới. Trong này còn có như thế một tầng mờ ám. Nếu sớm biết rõ như thế, ta tất nhiên sẽ không đi liều một phen. Lúc trước kém chút bị Sóc huynh ngươi một kiếm đánh chết, thì biết rõ ta cũng không phải cái gì cường vận người. Lý Phàm cảm thán nói. Sóc Phong nhớ tới hai người lúc đầu lúc gặp mặt, cũng chợt cảm thấy thú vị, không khỏi cười ha ha. Đúng rồi, Sóc huynh ngươi trên thân có hay không mang theo thiên huyền bảo giám? Lý Phàm chợt mà hỏi. Gần nhất có tin tức ngầm lưu truyền, tựa hồ tiên minh ngay tại đẩy mạnh, toàn thể tu sĩ đều cần sinh ra thuộc về mình bảo giám. Sóc Phong trên mặt lóe qua một tia mù mịt. Thiên huyền bảo giám, chấm ngoặc kép, hắc hắc, cái đồ chơi này ta có lẽ có thể là toàn vạn tiên minh cái thứ nhất đeo lên, không đề cập tới cũng được. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy phiền muộn. Lý huynh lại cho ta đấu qua một trận. Nói, thì có từng đạo kiếm quang theo Sóc Phong trên thân bay ra. Sắc bén vô cùng hướng về Lý Phàm chém tới. Trong đó bất ngờ bao hàm từng tia oán khí. Lý Phàm tâm bên trong run lên. Không dám khinh thường. Lúc này ngưng thần ứng đối. Trường sinh cốc bên trong. Phụng mệnh đi ngoại giới thu đồ đệ phương tái tế. Bây giờ đã nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Tông môn đại điện trên quảng trường đang đứng một đám 5-6 tuổi hài đồng. Bọn hắn rụt rè đánh giá bốn phía, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Có không ít thậm chí tại chỗ gào khóc, dẫn phát phản ứng dây chuyền, nhất thời loạn tung tùng phèo. Phương tiên sinh, những thứ này cũng là ngươi tìm trở về hạt giống tốt. Hứa Bạch nhìn lấy Phương tái tế hỏi. Hết chương.